Xin chào, vô cùng rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn vào khung giờ 21 giờ mỗi tối trên kênh MC Phú Cường. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã cùng nhau đến với tập 45 của bộ tiểu thuyết Kinh dị Trinh Thám, livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, dịch Niệm Di, nguồn Bành Ngọc Sách. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Phú Cường xin mời mọi người đến với phần 46 của bộ truyện này nhé. Trước khi vào chuyện thì Vũ Cường muốn có một đôi điều để xin hỏi tất cả mọi người. Đó là hiện tại thì bộ livestream siêu kinh dị này thì có 3 hôm mới có một tập. Vì vậy mọi người bên cạnh lắng nghe câu chuyện livestream siêu kinh dị, mọi người muốn nghe những câu chuyện dài kỳ nào nữa thì hãy comment xuống phía bên dưới để có thể yêu cầu Vũ Cường nhé. Còn bây giờ thì Vũ Cường xin mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Xin mời. Cuộc thẩm vấn kéo dài đến rạng sáng mới kết thúc. Thiết Ngưng Hương đưa tôi ra khỏi đồn cảnh sát một mình. Tôi đi bên cạnh cô ấy. Cô ấy cúi đầu xuống, như thể vẫn chưa giải đáp được một bí ẩn nào đấy. Khi ra đến cửa chính của cục cảnh sát, Thiết Ngưng Hương bỗng nhiên dừng lại. Em cảm thấy không thoải mái chỗ nào sao? Cô bị cấp trên đình chỉ công tác vì trong lần nhiệm vụ truy đuổi Lục Hưng đã chủ quan. Là một người cảnh sát mất tích. Lúc Ngô Mãnh gọi điện cũng là lúc cô đang ở nhà chăm sóc cho Y. Chiếc camera gắn trên cánh cửa bỗng lóe lên một ánh đỏ. Tối nay ánh trăng sáng người chiếu thẳng vào người chúng tôi, giống như là khoác trên mình một lớp xương trắng vậy. Không có việc gì. Thiết Ngưng Hương nhìn chằm chằm vào tôi, bất ngờ hỏi. Có phải chính anh là người giết chết Phương Nhị Quân hay không chứ? Anh sao? Tại sao anh phải giết gã ấy chứ? Anh không hề có động cơ gây án nào cả. Trước đó anh còn không quen biết gã cơ mà. Tôi đứng tại chỗ, đôi mắt vô tình nhau lại. Thiên Ngưng Hương nhìn tôi, bước một bước đến gần tôi, khoảng cách lúc chỉ có chừng nửa mét. Khi Triệu Bân đem bản báo cáo khám nghiệm tử thi vào, tâm trạng của anh đã thay đổi một chút. Mặc dù anh đã tiết chế nó rất tốt, nhưng so với ngày xưa, cách nói và giọng điệu của anh có phần bình tĩnh hơn nhiều. Thật sao? Tôi nhìn vào những nếp nhăn ở trên lòng bàn tay mình, một lúc lâu sau mới cười. Đàn chị, nếu em đã biết anh là kẻ giết người, tại sao em vẫn ở gần anh? Em không sợ anh thẹn quá, hóa giận, sau đó giết em diệt khẩu sao? Nhiệm vụ của cảnh sát chính là tìm ra sự thật. Thiết Ngưng Hương không lùi bước. Ánh trăng vừa lướt qua mái tóc của cô ấy, dường như có một ngọn lửa chói chang bùng lên trong đôi mắt của cô nàng, rực rỡ hơn cả ánh trăng. Dù cảnh sát mấy người có biết được sự thật thì em định làm gì tiếp theo chứ? Tôi tránh ánh mắt của Thiết Ngưng Hương, lấy một điếu thuốc ra hút. Mấy ngày trước, có một bà lão chết trong nhà mình. Em có biết tại sao bà cụ ấy chết không? Hai chuyện này có liên quan gì tới nhau sao? Có người muốn phá ngôi nhà của bà lão ấy. Bà ấy lại không chịu di rời vì muốn bảo vệ cho phần mộ chôn quần áo và di vật của ông lão. Chẳng may về sau, bị một chiếc xe nâng vô tình đập thẳng vào nhà bà lão, làm cho bà bị chôn sống trong đống đổ nát. Đây là tai nạn mà. Không sai. Trên cơ sở pháp luật thì đúng là quy định như vậy. Tôi nhìn vào làn khói thuốc, nhưng ở trong mắt bà cụ lúc đấy, có lẽ chỉ có cách lấy mạng đổi mạng mới được gọi là công bằng. Thiết Ngưng Hương nghe tôi nói liền chau mày. Con cháu của bà hoàn toàn có thể dựa trên pháp luật mà giải quyết vấn đề. Một mạng đổi một mạng, thật là dã man và thiếu hiểu biết quá đi. Bà cô ấy không còn người thân. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thiết Ngưng Hương. Lúc ấy, nếu anh không giúp bà cụ, sẽ càng có nhiều vô tội phải chết. Trong khi hung thủ thực sự vẫn đang nhợt nhơ uống rượu ngon, chơi đùa cùng gái đẹp trên những chiếc giường lớn trong khu biệt thự tư nhân ấy. vẩy nhẹ tàn thuốc. Tôi liếc mắt nhìn Thiết Ngưng Hương. Anh không nghĩ việc mình làm đã là đúng, nhưng nếu có thể quay ngược thời gian và lựa chọn lại, anh chắc chắn vẫn sẽ làm như vậy. Tôi không biết Thiết Ngưng Hương có hiểu những gì mình vừa nói không. Bèn nhanh chóng rời đi, để lại một mình cô ấy đứng ở cửa đồn cảnh sát. Gió đêm thổi, trên đường chỉ một chiếc xe taxi cũng không có. Khi tôi đang rầu rĩ ở ngã tư đường, bỗng có một chiếc Volkswagen có vẻ ngoài bình dị nhưng giá thành lên đến hơn 200 vạn dừng bánh sát bên tôi. Lên xe đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cửa sổ xe hạ xuống, Hoàng Bắc Nguyên vẫy vẫy tay gọi tôi. Tôi nhìn vào bên trong xe, Hoàng Bắc Nguyên tự mình lái xe, có cả Hoàng Lam ngồi ở sau ghế. Tôi mở cửa xe và ngồi ở ghế phụ, rồi gõ nhẹ ngón tay vào cửa sổ. Đồng sự Hoàng, có việc gì cứ nói thẳng đi. Hãy xóa video ở trên điện thoại cậu đi. Hoàng Bắc Nguyên nói bằng một giọng điệu ra lệnh. Ông ta để máy xe, lái thẳng đến nhà riêng của mình. Khó mà làm được. Đây là vật chứng, sau này cảnh sát có thể cần đến nó trong quá trình điều tra. Tôi đặt chiếc di động ở lòng bàn tay. Ngoài ra, video này không hề liên quan gì đến mọi người. Trong đó có tên của Hoàng Lam. Chỉ là cái tên, ngoài ra chẳng hề có gì khác. Tên cũng không được, nó là con gái của Hoàng Bắc Nguyên tôi đây. Chiếc xe bỗng phanh gấp, dừng lại ở ven đường. Hoàng Bắc Nguyên lần đầu thể hiện sự nghiêm túc. Nếu cậu xóa video ấy, tôi có thể đưa cậu giữ bức tranh năm xưa. Tôi nghiêng đầu do dự một lát. Thỏa thuận. Tôi xóa video ngay trước mặt ông ta, rồi trộm nhìn xuống hàng ghế sau chỗ Hoàng Lam đang ngồi. Cô gái trông có vẻ trưởng thành và trí thức ấy đang nhìn ra đường phố bên ngoài cửa xe. Như thể mọi chuyện trong xe hoàn toàn chẳng liên quan gì đến cô ta cả. Đến biệt thự của Hoàng Bắc Nguyên, ba người chúng tôi đi vào căn phòng cũ chất chứa nhiều ký ức về ngôi nhà xưa. Nhìn thấy những đồ dùng quen thuộc ngày xưa, lại nhìn thấy lá thư tuyệt mệnh ấy, sắc mặt Hoàng Lam thay đổi. Lúc này, cô ấy giống như một đứa trẻ lạc đường đã lâu, nay mới tìm được đường về nhà. Cô bồi hồi rất lâu trong phòng, chạm tay vào những đồ đạc từ 20 năm năm trước. Một lát sau, Hoàng Lam mới bình tĩnh trở lại. Cô ấy đi về hướng Hoàng Bá Nguyên. Cao Kiệt đã kể con nghe mọi chuyện của 20 năm về trước. Cậu ta nói chính Song Diện Phật mới là người giết mẹ. Hôm nay con cũng gặp kẻ điên kia. Chỉ là... Cô nàng nhìn vào người cha đã luống tuổi. Tại sao bố không bao giờ nói chuyện này với con chứ? Cha không phải là một người cha tốt, một người chồng tài giỏi. Nếu năm đó bố có thể gom góp đủ tiền để phẫu thuật cho Uyển Quân, ắt mẹ con đã không xảy ra chuyện. Cho nên chuyện con hận bố, bố cũng không trách con. Bố cũng oán hận chính mình, hận chính bố bất tài, hận chính bố vô dụng. Hai cho con ấy tâm sự về những chuyện đã xảy ra 20 năm trước. Tôi biết ý liền đi ra ngoài, lặng lẽ đứng trong hành lang. Ước chừng đợi khoảng nửa giờ, Hoàng Bắc Nguyên đi ra đưa bức tranh ấy cho tôi. Cao Kiện, trong 20 năm qua, cậu là người duy nhất khiến Hoàng Bắc Nguyên tôi nhượng bộ. Tôi giao bức họa này cho cậu, ngàn vạn lần mong cậu không đánh mất nó. Tôi biết rất rõ ý nghĩa của bức họa này đối với Hoàng Bắc Nguyên. Bây giờ ông ta lại chủ động giao nó cho tôi. Điều này làm tôi thấy khó tin. Lúc ở trong xe, tôi còn nghĩ rằng ông nói đùa chứ. Hoàng Bắc Nguyên dựa vào vách tường. Ngày hôm qua, tôi đã nghe Hoàng Tuyết nói về cậu. Hôm nay cậu lại cứu Hoàng Lam một mạng. Ẩn này, dùng một bức họa ấy vẫn chưa trả đủ. Sau vài lời khách sáo với Hoàng Bắc Nguyên, tôi rời khỏi biệt thự và được tài xế của ông ta trở về phố Đinh Đường. Trở lại cửa hàng, tôi đặt con mắt đen bị tổn thương nghiêm trọng ấy vào thất mộc quan, rồi cất bức tranh và tấm mệnh bài bát giác cùng một chỗ. Ở trong giấc mơ, bức ảnh gia đình của thần sát nguyên thần đã bị lệch bài bát giác hút vào. Sau đó, có hai chữ nguyên thần hiện ra tại một cạnh trong tám cạnh ấy. Tôi nghĩ là lệnh bài này hẳn có tác dụng thu thập thần sát. Tôi mở bức tranh cuộn ra, rồi đặt lệnh bài lên đó. Không lâu sau, một chữ cổ ghi thiên ất liền hiện ra ngay góc cạnh đối diện vị trí góc nguyên thần trên cái lệnh bài này. Lấy lệnh bài ra, chữ viết trên bức họa mở dần, vết máu cũng biến mất, tựa như đã thiếu mất thứ gì đó. Tôi cất cuốn sách cổ đi, đeo lệnh bài bên người. Tôi có cảm giác lệnh bài này sẽ có lúc phát huy tác dụng. Ăn nốt phần thuốc, cổ bồn hồi nguyên đan xong, tôi vận hành rượu chân tâm pháp. Khí lực đi vào, nhưng lại không tiêu tan, chìm vào đan điền. Có cảm giác như tôi sắp đột phá cảnh giới. Ngồi thiền một đêm, sáng hôm sau tôi đưa Bạch Khởi đi ăn sáng, rồi bắt xe đến trường trung học Tân Hỗ. Trong giấc mơ của Hoàng Tuyết, tôi còn tìm được một manh mối bất ngờ. Đó là thông điệp mà Quách Quân Kiệt đã nói trước khi chết. Nó nói rằng, 5 năm trước, từng có một người muốn ngăn cản song diện Phật như tôi. Rất có thể, người kia cũng là một streamer khác của tổ chức âm gian tú tràng này. Khi đi vào trường trung học Tân Hỗ, tôi phóng qua hàng rào bảo vệ, nhưng lại trông thấy một điều rất kỳ lạ. Tôi đã đến đây 3 lần. Mỗi khi vào đây, tấm bảng gỗ ghi cấm vào đều rơi xuống vũng bùn. Là gió thổi sao? Đây là lần thứ 3 tôi nhặt nó lên và treo nó lại. Tôi lấy 2 sợi dây thép treo nó lên. Nơi này không phải là nơi có thể ra vào tùy tiện, đặc biệt là người sống. Tôi và Bạch Khởi đi vào trong ngôi trường. Sau khi chúng tôi đi vào một lúc, tấm biển gỗ lại bắt đầu lung lay. Dùng gạch đập vỡ cửa kính, tôi nhảy vào trong văn phòng, tìm từng tầng một, cuối cùng cũng đến phòng lưu trữ thông tin của trường. Phá vỡ cái khóa đã bị rỉ sét, tôi đẩy cửa vào. Một mùi tối bay sộc vào mũi tôi. Lúc ấy, thần sát nguyên thần có nói cho tôi 3 điều. Người nọ và tôi đều sử dụng một chiếc điện thoại di động màn hình lớn. Kẻ đó cũng từng là học sinh trường trung học Tân Hỗ. Và thông tin của kẻ ấy chắc chắn còn lưu lại trong hồ sơ của trường. Căn cứ vào 3 điều ấy, tôi bắt đầu tìm kiếm. Không lâu sau, tôi đã phát hiện ra 1 điều. Chuyện gì thế này? Trong khóa mà Quách Quân Kiệt học, hình như thất lạc mất toàn bộ tư liệu về một người nào đó. Chương 175, nhiệm vụ livestream lần thứ 6. Tôi lật hồ sơ học bạ ra xem kỹ. Trong đền khóa của Quách Quân Kiệt, chẳng ngờ trang giấy ghi thông tin về người học sinh thứ 11 là một trang giấy trắng. Chẳng lẽ nhân viên quản lý hồ sơ bất cần đến nỗi gặp một tờ giấy trắng vào cuốn sổ ghi này sao? Hay lỗi in ấn chứ? Tôi xé trang đó ra. Bên trên chẳng có gì cả. Tôi nhét tờ giấy này vào trong túi, rồi tình cờ phát hiện thêm một số thông tin khác. Mỗi năm, danh ngạch cho học sinh 3 tốt là 5 người. Tuy nhiên, chỉ có niên khóa của Quách Quân Kiệt là 4 người mà thôi. Tại sao lại thiếu một người nhỉ? Chẳng lẽ quái đó đã tác động vào danh ngạch hay sao? Tôi đọc lại sổ học bạ một cách cẩn thận. Bên trên còn liệt kê ra những chức vụ mà học sinh này từng làm. Ví dụ như đại diện hội học sinh trong năm, ủy viên ban vệ sinh. Tôi đọc hết 1 lượt, bỗng nhận ra chẳng có bất cứ học sinh nào trong niên khóa thứ 3 được tuyên dương danh hiệu học sinh giỏi toán cả. Một điểm kỳ lạ khác là, tại niên khóa năm thứ 2, trong ngôi trường trung học tư nhân này, có rất nhiều chi hội được thành lập một cách tự phát bởi bọn học sinh. Ví dụ như hội âm nhạc, hội mỹ thuật. Mọi tài liệu về hoạt động của các hội nhóm đó đều được giữ lại tại nơi này. Trong số đó, có một nhóm tên là Đoàn Trinh Thám. Do cùng nghề nên tôi đọc kỹ một chút, không ngờ lại tìm ra manh mối ngoài ý muốn. tên của hội trưởng nhóm này bị bỏ trống không. Mọi hoạt động của nhóm ghi trong quyển sổ này đều thiếu vắng tên của người hội trưởng. Tôi đọc hết tất cả tài liệu, dần ra giả tưởng nên một hình ảnh trong đầu. Người học sinh cấp 3 này khá là khiêm tốn trong đời sống thường ngày. Cậu ta chín chắn, trưởng thành theo thái độ miêu tả của Quách Quân Kiệt. Khi cả lớp xúm lại bắt nạt Quách Quân Kiệt, thì người kia chưa từng động chạm gì đến nó cả. Hơn nữa, thành tích học tập của người này vô cùng giỏi. Hàng năm, cậu ta luôn nhận được danh hiệu học sinh ba tốt. Trong thời khóa biểu hàng ngày, môn học mà cậu ta giỏi nhất là môn toán. Người đó còn thành lập đoàn trinh thám, tự bản thân giữ chức đoàn trưởng. Chuyện này chứng tỏ cậu ta rất thích môn trinh sát hình sự, điều tra vụ án. Tôi sờ cằm, lấy bút viết ra, ghi lại toàn bộ suy luận. Tuổi từ 17 đến 19, chưa rõ giới tính, tạm gọi là cậu ấy. Chưa rõ chiều cao cân nặng. Có tài năng suy đoán, tính tình chín chắn, trưởng thành. Có năng lực tổ chức và khả năng điều tiết đám đông. Viết xong những dòng này, tự bản thân tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì tố chất của người mất tích này hoàn toàn tương đồng với điều kiện tuyển nhân viên của âm gian tú tràng. Y như lượng thân đo đạc vậy. Có phải tên học sinh này chính là người anh tên Hạ Trì? Nếu anh ta đã là streamer cho âm gian tú tràng cách đây 5 năm, vậy kẻ này phải kinh khủng dữ lắm rồi. Tôi bắt đầu làm streamer chưa đến 1 tháng mà đã trải qua biết bao nhiêu chuyện sinh tử. Thật khó mà tưởng tượng nổi khi anh ấy có thể sống giữa nỗi đau khổ đến tận 5 năm. Nhưng Hạ Tình Chi từng bảo mình rằng anh trai của con bé chỉ vừa đi phỏng vấn ít lâu, có lẽ không cùng một người mới đúng chứ. Đến trạng vạng tối, tôi mới rời khỏi trường trung học Tân Hỗ. Tôi đã tìm hết tất cả các căn phòng, nhưng chẳng thu hoạch được gì. Tất cả mọi thứ liên quan đến người đó đều bị xóa sạch, chẳng còn bất cứ dấu vết nào khác. Trời đã tối, khi tôi về đến phố Đinh Đường, tôi vào tiệm, ngồi tu luyện rượu chân tâm pháp, sau đó nghiên cứu về bùa chú và trận pháp. Mảng này vô cùng phong phú. Qua hôm sau, dựa vào phương pháp ghi trên rượu chân tường dài, rốt cuộc tôi đã vẽ thành công một lá bùa chân áp, sau khi lãng phí 10 tờ giấy vẽ bùa. Nhìn nét bút chú ngoằn ngoèo trên mảnh giấy, tôi tự có cảm giác thành công chút ít. Tôi đến, tôi đã vẽ xong 3 tờ bùa chân áp, sau đó thu gom thiết bị live stream lại, rồi đóng cửa sớm. Xong xuôi mọi chuyện, tôi ngồi canh me bên chiếc điện thoại di động. Cứ 3 ngày một lần, thời gian ấy y hệt như một sự luân hồi trong cơn ác mộng. Tôi không thể trốn tránh, chỉ có thể lần mò một sự hy vọng mong manh giữa những trò chơi sinh tử kia. Kim Vũ đã điểm ngay vậy. Một âm báo vang lên từ đồng hồ treo tường. 8:00 tối. Một làn sán lạnh hắt lên trên mặt bàn, xé tan cái bóng tối trong căn phòng nhỏ. Tựa như một con lệ quỷ gấp gáp xuất hiện trước mặt tôi. Tôi đặt điện thoại của âm gian tú tràng vào sát bên tai mình. Alo. Có âm thanh nhai nuốt từ đầu dây bên kia chuyển qua, y như có người đang ăn thứ gì đó vậy. Alo. Suýt. Nói nhỏ thôi, đừng bao giờ để cô ấy phát hiện. Đây là giọng nói của một người đàn ông, dường như anh ta đang rất sợ hãi. Tôi bèn nói nhỏ hơn, tiếp tục hỏi. Anh có gì cần tôi hỗ trợ không? Gần đây vợ tôi kỳ quái lắm. Tôi hy vọng cậu có thể giúp tôi điều tra rõ nguyên nhân cuộc chuyện này. Anh nói kỹ hơn xíu được không? Giọng đàn ông bên kia run rẩy. Cách đây 1 tháng, trong khu dân cư nơi tôi đang ở, bị mất một vài con chó, con mèo. Ban đầu chẳng ai để ý, nhưng mấy ngày gần đây, không những thú cưng mà trẻ em 5-6 tuổi cũng bị mất tích. Chúng tôi kiểm tra camera, chẳng biết là do trùng hợp hay sao, mà tôi nhìn thấy bóng dáng của vợ mình luôn xuất hiện gần hiện trường cuối cùng của nạn nhân mất tích. Tôi nghi ngờ vợ mình có dính líu đến cái vụ việc của bọn thú cưng và trẻ nít ấy. Hơn nữa, tôi còn phát hiện lông động vật và mùi máu tanh không rõ nguồn gốc ngay trong nhà mình. Nói đến đây, người đàn ông càng đè thấp giọng nói mình xuống. Nhưng điều khiến tôi sợ hãi chính là mỗi khi thức giấc lúc sáng sớm, ngay khi vợ tôi mở miệng nói chuyện, tôi đều ngửi thấy một mùi formalin từ trong miệng của cô ta. Chú thích: formalin là chất sát khuẩn mạnh, có khả năng tẩy uế, nấm mốc, mầm bệnh ở dạng lỏng, do đó mà được ứng dụng trong nhiều ngành như công nghiệp sơn, y tế. Formalin là chất có thể được tạo ra từ sự cháy không hoàn toàn của các vật liệu chứa carbon. Chồng yêu, anh đang nói chuyện với ai vậy? Ngay khi người đàn ông nói đến điểm quan trọng, bỗng có một giọng nữ quái dị vang lên từ trong điện thoại. Sau đó, cuộc gọi bị cắt ngang. Tôi ngẩn người ra khi nghe âm thanh tút tút từ chiếc smartphone trong tay. Mãi đến khi có âm báo tin nhắn đến. Bọn họ là thanh mai trúc mã, vẫn tưởng có thể cùng nhau nắm tay ngắm ánh tà dương cuối cuộc đời. Đến năm 35 tuổi, cô ấy bị ung thư phổi. Cầm sổ khám bệnh trên tay, cô ấy cười rồi khóc, khóc rồi lại cười. Không hút thuốc lá, không có bất cứ thói ăn chơi trụy lạc nào. Tại sao cô ấy lại bị ung thư phổi chứ? Cô ấy đến văn phòng của anh ấy, bất chợt nhìn thấy mớ trái cây mà mình thích ăn nhất hàng ngày cùng một lọ thuốc đặt bên cạnh. Cô ta giật mình, từng giọt nước mắt chảy xuống. 3 ngày sau, cô ấy vừa khóc vừa thắp nến sinh nhật cho anh ấy. Nhưng anh ấy không hiện diện tại đó. Cô ấy đốt 34 ngọn nến dài và một ngọn nến ngắn rồi cười nhẹ. Anh đúng là quá gầy. Cậu muốn biết mình đã trả lời sai câu hỏi phỏng vấn nào sao? Hãy cố gắng sống sót, cậu sẽ nhận được đáp án. Nhiệm vụ live stream: khuya nay, đến cửa ra vào phía tây của khu dạy học cũ nằm tại Học viện Y học Giang Thành. Nhiệm vụ tùy chọn số 1: trừ bản thân cậu ra, mỗi một người sống sót thưởng 1 điểm. Nhiệm vụ tùy chọn số 2: trả lời chính xác câu hỏi từng đáp sai khi phỏng vấn, thưởng 5 điểm. Chú ý, đã mở khóa chức năng yêu cầu hỗ trợ đặc biệt trong điện thoại của ông Giang Tú Trạng. Khi bạn rơi vào hoàn cảnh sinh tử nhưng không thể giải quyết được, hãy bấm số điện thoại bí ẩn ghi trong này. Người nhận cuộc gọi có thể giúp bạn thoát khỏi hiểm cảnh, hoặc cũng có thể đẩy bạn vào hố sâu tuyệt vọng hơn. Cuộc gọi đầu tiên miễn phí, thời gian đàm thoại là 3 phút. Những cuộc gọi sau tính phí 10 điểm hối đoái. Tôi mồi một điếu thuốc theo thói quen, rồi đọc kỹ lại tin nhắn một lần nữa, đồng thời nhớ về nội dung mà người đàn ông ban nãy vừa nói. Trong tin nhắn có đề cập đến buổi phỏng vấn xin tuyển vào âm Giang Tú Tràng. Chẳng lẽ câu trả lời sai khi ấy chính là nhiệm vụ lần này sao? Mặc dù cuộc đàm thoại ban nãy và tin nhắn này đã cung cấp rất nhiều manh mối cho tôi rồi, nhưng thực tế thì chúng là một mớ hỗn độn, khiến tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu cả. Thêm cái chức năng yêu cầu hỗ trợ đặc biệt này nữa, rõ ràng là một cái bẫy mà. Người bắt máy có thể giúp mình thoát hiểm, nhưng cũng có thể đẩy mình vào cảnh tuyệt vọng hơn. Vậy mình gọi là méo gì nữa? Hút xong điếu thuốc, tôi bèn mở máy tính, lên mạng tra cứu thông tin. Khu dạy học cũ của Học viện Y học Giang Thành nằm ở hướng Tây. Nơi ấy không phải khu hẻo lánh, nhưng không có quá nhiều nhà đầu tư chịu bỏ tiền ra kinh doanh tại khu vực này. Hồi đầu cách đây 5 năm, Học viện Y học Giang Thành vừa mới di rời đến khu đất phía đông. Còn khu dạy học cũ chỉ để lại 4 chuyên ngành, gồm giải phẫu học người, phôi thai học, sinh lý bệnh học, bệnh lý học. Chú thích: giải phẫu học người là một nhánh của sinh học, nghiên cứu toàn bộ cơ thể người ở mức độ trên tế bào như xương, cơ, hệ thần kinh, các cơ quan nội tạng. Phôi thai học là một phần ngành của sinh học, nghiên cứu về sự phát triển trước khi sinh ra của giao tử, thụ tinh và sự phát triển của phôi và bào thai. Sinh lý bệnh học là môn học y khoa hội tụ giữa bệnh lý học và sinh học, cũng có nghĩa là những thay đổi chức năng của cơ thể, cơ quan, mô và tế bào liên quan đến hoặc kết quả từ bệnh tật hoặc thương tích, từ đó rút ra những quy luật chi phối chúng, khác với những quy luật hoạt động lúc bình thường. Một định nghĩa khác là những thay đổi chức năng đi kèm với một bệnh cụ thể. Bệnh lý học là một nghiên cứu và chẩn đoán chính xác bệnh. Bệnh lý học cân nhắc về 4 yếu tố của bệnh: nguyên nhân, cơ chế hình thành, sự thay đổi cấu trúc các tế bào và hậu quả của những thay đổi này. Bên cạnh đó, toàn bộ học sinh của 4 chuyên ngành này đều đi học tại khu vực cánh đông của cơ sở cũ, trong khi cánh tây bị khóa chặt, cấm bất cứ một ai bước vào. Lại di rời địa điểm vào khoảng đầu năm cách đây 5 năm sau. Tôi dập tắt điếu thuốc rồi siết chặt ngón tay mình vào. Trường trung học Tân Hỗ có chuyện cách đây 5 năm, ở thời điểm đầu năm. Rồi hình như có một chuyện lớn nào đó đã xảy ra tại Giang Thành ngày đúng thời điểm đầu năm vào 5 năm về trước. Tôi nhìn đồng hồ, thấm thoát đã 8 giờ 30 phút tối. Tôi thu gom mọi thiết bị livestream nhét vào cái túi màu đen, sau đó đón xe đi đến trụ sở cũ của Học viện Y học Giang Thành. Tầm 9 giờ tôi đến nơi. Trụ sở dạy học này có diện tích rất lớn. Tôi đi xung quanh một vòng, bèn nhận ra nơi này có 3 cánh cửa, nhưng không hề có cánh cửa phía tây như tin nhắn âm gian tú chàng đã nói. Chương 176. Câu hỏi phỏng vấn đã từng trả lời sai. Căn cứ tư liệu tra được từ máy tính, trong khu đào tạo của Học viện Y học Giang Thành có 4 sinh viên chuyên ngành đang đi học. Nhưng sau khi tôi kiểm tra thực địa mới phát hiện cả trường học rất quạnh quẽ. Bây giờ là 9 giờ 30 phút đêm. Bên ngoài lối đi bộ thỉnh thoảng có xe cộ qua lại. Trước cửa khu đào tạo có một người bảo vệ đang ngồi hóng mát. Bên trong có vài ánh đèn thấp thoáng. Đa phần các nơi khác đều tối đen như mực. Đứng yên đó, cháu có phải sinh viên không? Cho chú xem thẻ sinh viên với. Người bảo vệ này rất có trách nhiệm. Vừa thấy tôi bước tới, lập tức đứng lên. Tôi mời chú một điếu thuốc, ôm túi ra đứng trước cửa. Sao trường của mấy chú không thấy sinh viên nào hết vậy? Tối thui như mực, trông thật dọa người à? Nhận điếu thuốc từ tôi, sắc mặt người bảo vệ dịu đi một chút. Đây là khu đào tạo cũ, tất cả sinh viên đều học ở khu đào tạo mới rồi. Dường như ông trời muốn chơi gã. Khi vừa mới nói xong, bỗng dưng một cô gái ăn mặc dân mốt, đeo túi sách trên tay, tung tăng bước ra từ trong trường học. Cô gái này trang điểm nhẹ, nhan sắc nói chung là bình thường. Bất quá, mông ngực lại đẫy đà đến dọa người. Ngực tấn công, mông phòng thủ, đi đường không tiện chạy nhảy. Trường Giai Kỳ, 10 giờ 30 phút là phòng ngủ khóa cửa, đừng có chạy lung tung, nhanh về đi. Có vẻ người bảo vệ biết cô gái này. Cháu đi mua 2 bịch băng vệ sinh loại lớn, nếu chú thấy lo thì có thể đi cùng cháu. Cô gái trả treo một cách đánh đá. Người bảo vệ bị cô gái nói cho nghẹn lời, uất ức dặn không ra một chữ. Không đi cùng sao? Không đi thì cháu đi đây. Cô gái liếc qua người bảo vệ, sau đó lại nhìn tôi một cái, thuận miệng nói. Từ bên ngoài tới, khuya rồi, đừng có chạy loạn trong trường học của bọn em nhé. Trong ngôi trường này, số lượng tiêu bản thi thể nhiều gấp mấy lần người sống đó anh. Đi đêm nhiều cũng có ngày gặp ma đó nghe. Trường Dài Kỳ, người bảo vệ đuổi theo. Cô gái có vóc dáng đẫy đà này phóng qua bên kia đường như một tia chớp. Cháu đừng có nghe con bé nó nói. Người bảo vệ vừa chạy vừa quay đầu giải thích với tôi. Chỗ này là học viện y khoa, có tờ bản thi thể, rất bình thường mà. Gã càng nói càng lộ, tôi nghe xong cũng không để ở trong lòng. Hình như chú rất quen thuộc với cô bé kia sao? Sao có thể không quen chứ? Cả cái chuyên ngành giải phẫu cơ thể người, chỉ có duy nhất một sinh viên là con bé. Người bảo vệ cười khổ một tiếng. Trời vừa tối, liền chạy ra khỏi trường học. Ngày nào cũng thần thần bí bí. Lá gan còn to hơn mấy lão già bọn chú. Nếu cháu không có việc gì, tuyệt đối đừng trêu chọc con bé. Chú khổ đấy. Học giải phẫu sao? Giải phẫu là trụ cột của y học. Bất kỳ bộ môn y học nào, ít hoặc nhiều, đều sẽ dính đến. Chẳng có người học môn giải phẫu cơ thể người cũng rất ít. Tôi nảy sinh hứng thú với cô bé này. Thay vì hỏi người bảo vệ trong trường học về những chuyện lạ từng xảy ra nơi đây, vậy tôi chọn cách hỏi cô sinh viên nữ này, lại có thể dễ dàng tìm ra manh mối hơn. Tôi xách túi da màu đen rời khỏi trường học, đi theo sau cô gái. Đầu tiên, cô ấy lại đi dạo bên lề đường, sau đó đi vào một siêu thị. Tôi đứng ở cửa suốt 30 phút, vẫn thấy cô nàng chưa đi ra. Cảm thấy có gì đó sai sai. Lẽ nào bị cô bé phát hiện sao? Bước vào siêu thị, tôi thấy cô ta đang ngồi trong một quầy hàng. Hình như cô ấy cố ý ngồi đây cho hết thời gian vậy. Cứ thế mà chơi điện thoại di động. Phòng ngủ sắp đóng cửa rồi, em không về sao? Tôi mua 2 ly trà sữa, đến ngồi cạnh bên cô bé. Cho em sao? Trương Gia Kỳ nhận lấy ly trà sữa, ở cua cua trước mặt. Anh có bỏ thuốc trong này không đó? Em cảm thấy thế nào? Tôi cho một điếu thuốc, để túi ra xuống dưới đất. Hỏi em chuyện này, dường như trường của các em có một lối vào ở cánh tây có phải không? Làm sao anh biết? Dò xét rõ ràng như vậy, muốn của em sao? Thiên Nga lớn nhà em, cứ để lại cho con cóc ghẻ khác nhớ thương đi. Tôi rít một hơi thuốc lá, nói nghiêm túc. Lúc nãy anh đi vòng quanh trường học các em một vòng, cũng không phát hiện cửa tây. Cửa này đã bị tháo bỏ rồi sao? Nếu mặt trà sữa, em có thể nói cho anh biết. Có điều phải đợi đấy. Trương Gia Kỳ nói một cách thần bí. Đợi sao? Vì sao chứ? Đến 11 giờ, anh sẽ tự hiểu. Cô bé bưng ly trà sữa bằng hai tay, nhìn về phía đồng hồ treo tường. Âm gian tú tràng từng yêu cầu tôi chạy tới đó trước hừng đông. Hiện giờ, tôi cũng không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ đành cùng cô bé ngồi chờ trong siêu thị 24 giờ. Anh vẫn FA đúng không? Nhìn tướng anh chắc cỡ 25-26, nhưng cũng đâu có già chứ. Thực ra, buổi tối uống trà sữa không tốt. Cái loại cứng nhắc nhanh, không biết quan tâm con gái. Tật xấu này anh phải sửa, nếu không cả đời anh sẽ vẫn FA bền vững đó. Nghe thanh âm lải nhải bên tai, rốt cuộc tôi biết vì sao người bảo vệ kia nhìn cô gái này bằng một ánh mắt e dè đến vậy. Chờ mãi đến 11 giờ khuya, tôi và Trương Gia Kỳ rời khỏi siêu thị. Cô ấy chỉ cửa trường học. Người bảo vệ chẳng biết lúc nào đã về phòng. Bên ngoài cũng không có ai tuần tra. Trường học này có rất nhiều chuyện lạ, ngay cả bảo vệ cũng không dám đi lung tung vào lúc nửa đêm đâu. Cô bé bị kích động, nắm lấy tay tôi đi tới phía tây khu đào tạo cũ. Anh nè, cánh cửa tây ở nơi này. Xung quanh rất hoang vắng, phía tây trường học không có ai ở. Cả đống phòng ốc đều trống rỗng, không nhìn thấy bất kỳ ngọn đèn nào cả. Tôi để túi da màu đen xuống, dựng đám dây thường xuân chẳng chịt rậm rạp ở trên tường. Rốt cục trông thấy một cánh cửa nhỏ, chỉ đủ cho một người chui qua. Thì ra là ở đây. Tôi giật từ ổ khóa lớn đã rỉnh sét, xác định khó mà đi vào bằng cách thông thường. Tuy vậy, gờ tường không cao lắm, tôi có thể leo vào dễ dàng bằng thân thủ của mình. Cảm ơn em dẫn đường. Trời tối được kho đi. Đây là số di động của anh. Nếu như trên đường về em gặp phải nguy hiểm gì, cứ lập tức gọi điện cho anh. Anh sẽ chạy ngay tới để giúp. Tôi đưa số di động cho cô bé, sau đó liền thúc giục cô bé mau mau rời đi. Đại ca, anh chồng em sao? Trường Gia Kỳ đang đồn nóng, muốn nhìn theo tôi leo tường. Đây là trường của em, muốn đi chắc không phải là anh đi mới đúng chứ. Khu vết tay trường học các em vô cùng nguy hiểm, khó mà giải thích cho em biết nó nguy hiểm kiểu như thế nào. Nói chung nơi này rất quỷ dị, không bình thường đâu. Tôi khuyên can cô bé, thế nhưng phản ứng kế tiếp của cô bé lại khiến tôi dở khóc dở cười. Em sớm biết nơi đó nguy hiểm, từ khi em bắt đầu đi học, giáo viên, chủ nhiệm, đàn anh đàn chị, tất cả mọi người đều cảnh cáo em không được vào khu Tây, đó là khu đất cấm. Nhưng cũng vì vậy em mới tò mò. Ánh mắt cô bé đặc biệt sáng, bắt đầu mò tìm vật gì đó trong giỏ sách. Có phải em đang chuẩn bị để anh đưa em vào trong đó không? Em hiểu ngôi trường này hơn anh, em nắm rất rõ vị trí mỗi một căn phòng giải phẫu ở trong đó. Hai anh em mình đi vào đó còn có thể làm bạn cùng nhau nữa. Một cô gái như em đêm hôm khuya khoắt tới đây làm gì chứ? Tìm kích thích, em không sợ sao? Em giải phẫu thi thể còn nhiều hơn anh nắm tay con gái, thoải mái chút đi. Không được, quá nguy hiểm. Trương Gia Kỳ có tính cách cổ quái, cơ bản là tôi không đoán được trong đầu cô bé này thật ra đang nghĩ cái gì. Vì không để cô bé bị liên lụy, tôi chỉ có thể rời đi trước. Đi vòng quanh trường học hơn nửa vòng, đến khi tôi trở lại cửa Tây, Trương Gia Kỳ đi mất từ lâu rồi. Trở về trường học rồi sao? Tôi nhìn đồng hồ, đã 11:30, không thể trì hoãn thêm nữa. Ngó trái, liếc phải một hồi, tôi thấy không quay đi qua. Tôi đặt túi da màu đen lên trên tường, nhanh chóng bật một phát leo lên vào bên trong. Chân đạp đất, tôi ngồi xổm xuống, dùng ánh đèn yếu ớt từ màn hình điện thoại di động để chiếu sáng xung quanh. Hình như nơi này không được cắt cỏ từ lâu rồi. Cỏ hoa mọc đầy, trong bụi cỏ rậm rạp cao nửa thân người kia có một vài cây to mọc xiêm mọc phẹo. Không quay, tôi bật người lên nhìn về phía xa hơn. Mấy dãy nhà lầu không biết dùng để làm gì, cứ như những bộ bia đẫm máu tĩnh lặng trong đêm tối vậy. Trần tướng giấu ở đó sao? Tôi hít sâu một hơi, lấy điện thoại di động của âm gian tú tràng xa, mở chức năng quay phim lên rồi gắn thiết bị mã hóa vào. Đăng tải hình ảnh, đăng tải comment. Thông số ổn định, có bắt đầu live stream không? Có. Hoàn ngành Teletubbies chết bởi miêu sát vào trong Zoom. Hoàn ngành thiết lĩnh bưu ra vào Zoom. Hoàn ngành. Hình ảnh rõ dần, đến lúc gương mặt tôi xuất hiện trọn vẹn trên màn hình, số người xem đã lên đến 500. Không biết việc xem live stream của âm gian tú chàng là tốt hay xấu đối với mọi người, nhưng nếu đã vào xem, vậy cũng không nên vội vã bỏ đi nhé. Tôi để màn hình điện thoại di động ở trước người. Hoan nghênh mọi người tham gia vào Zoom live stream siêu kinh dị. Trước khi mở buổi live stream ngày hôm nay, mình muốn nói cho mọi người biết, mình đã từng đáp sai một câu hỏi phỏng vấn về vấn đề giết người. Để tự phạt bản thân, mình sẽ đích thân trải nghiệm cái đêm chết chóc kinh khủng ấy. Đừng nghĩ mình đang nói láo, hãy trừng to đôi cặp mắt của bạn để nhìn cho rõ. Trần tường cuối cùng của trò chơi sinh tử này sẽ là gì? Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi, Phú Cường đã gửi đến mọi người